huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 73, uy vũ thần thành. Dị tộc gõ quan, 1/5, bị giật mình chứ, đi ở Tiêu Phàm bên người một gã tu sĩ, nhìn trước mắt thần thành, cười nói, lần đầu tiên tới nơi này người, đều bị nó to lớn đồ sộ chấn nhiếp, tình khó kiềm nén. Tiêu Phàm gật đầu, nói, bực này hùng vĩ thành trì, khen là thần thành, hoàn toàn xứng đáng. Nói ban đầu thánh địa tuy lớn, khí thế cũng bàng bạc, nhưng đối với so với cái tòa này đông hoang thần thành tới, cũng là thiếu sơ xác tiêu điều cùng thiết huyết, càng giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Đây là tự nhiên, đông hoang thần thành là năm đó hiên viên đại đế hạ lệnh kiến tạo, lấy chư tộc cường giả khung xương làm chủ, lấy thiên tài địa bảo, cường giả tiên huyết kiêu trúc mà thành, lại kinh các đời nhân tộc đại năng gia trì, uy năng vô cùng. Tên kia tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo màu sắc, cảm khái nói, bằng không như vậy, nhân tộc ta làm sao lấy trấn áp chư tộc, thủ vệ ốc tổ, cùng loại như vậy thần thành. Ở nhân tộc ta ranh giới chỗ còn có 3 tòa, phân biệt trấn thủ còn lại 3 vực. Mỗi tọa thần thành bên trong, đều là có tài năng lớn tọa chấn trong đó. Tuy là quanh năm không lộ diện, nhưng là thần thành chi hạch tâm, đảm bảo thành không mất. 4 tòa thần thành, liền chuẩn đế thân tới, cũng chưa chắc có thể đem bên ngoài đánh vỡ. Trừ phi cực đạo đế binh hoàn toàn sống lại, vô cùng đạo đế uy mới vừa rồi có thể phá. Đây là kinh các đời nhân tộc đại năng gia trì, lại thu thập có các tộc sinh linh tinh huyết kiêu trúc. Bên ngoài phòng ngự có thể nói thiên hạ vô song, không 510 người có thể địch. Theo mọi người bước chân, Tiêu Phàm cũng cuối cùng đi tới đông hoang thần thành phía dưới, chờ đợi lấy vào thành. Lúc này, sắc trời đã chậm rãi đen xuống, trên tường thành lóe ra loáng thoáng yếu ớt quang minh, tản ra một cỗ khí thế không tên, làm cho người ở tại tràng không rõ cảm nhận được một cỗ mênh mông sóng sức mạnh. Đang tầm thường thời khác, những thứ này trận pháp đại bộ phận vì tụ tập thiên địa linh khí, duy trì thần thành hoạt động, mà ở thời gian chiến tranh, thì là trong nháy mắt chuyển hóa thành khủng bố sát trận. Uy năng vô cùng, bất luận cái gì muốn tới gần thành này dị tộc sinh linh, đều sẽ lọt vào những thứ này trận pháp khủng bố đả kích, mệnh tang tại chỗ. Có thể nói, đây là một tòa dùng vô số nhân tộc cường giả trí tuệ, cùng với chư tộc sinh linh huyết nhục xây thiết huyết thần thành. Đi ngang qua khoảng 1 canh giờ đợi, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm leo thành. Thành trì 4 phía có cấm không pháp trận, bất kỳ cái gì thánh nhân cảnh phía dưới sinh linh đều là không cách nào phi hành. Đây là vì phòng ngừa có chút phi hành loại yêu thú đánh bất ngờ mà thiết trí. Cho nên, muốn vào thành, chỉ có từ xích sắt bên trên leo lên. Xích sắt cũng không phải như Tiêu Phàm nghĩ vậy, vẻn vẹn chỉ là sắt thường chế tạo, vừa vặn tương phản, BFFS, những thứ này xích sắt đều trải qua đặc thù rèn luyện. Trên đó còn có trận pháp gia trì, căn cứ mới vừa tên kia tu sĩ giới thiệu, những thứ này xích sắt nhìn như tầm thường, kỳ thực cũng là cùng cái kia trấn ma kính có dị khúc đồng công chi diệu. Bất luận cái gì không phải nhân tộc sinh linh, một ngày đứng ở xích sắt bên trên, chính là lập tức sẽ gặp phải xích sắt trận pháp công kích. Tại chỗ bỏ mạng đều không phải là không thể nào. Không chỉ có như vậy, xích sắt bên trên còn có chút trọng lực gia trì, càng là đi lên thì càng khó đăng càng. Có người nói, đây là vì phòng ngừa có chút nhiệt huyết tu sĩ thiết lập, tu vi không đủ giả liền vào thành tư cách cũng không có. Tiêu Phàm nhảy lên xích sắt, một lắp phi chạy, chút nào không có cảm giác đến cật lực. Như hắn như vậy tu sĩ cũng không có thiếu. Rất nhanh, hắn chính là leo lên Đông Hoang Thần Thành, xuất hiện ở trên tường thành, đứng ở chỗ này nhìn ra xa phía dưới, một cỗ tự nhiên mà sinh kiêu ngạo, đột nhiên xông lên đầu. Nơi này là nhân tộc biên giới, là hàng vạn hàng nghìn thiết huyết tu sĩ bảo vệ nhân tộc ốc thổ thiết huyết cự thành. Sau đó, Tiêu Phàm theo rất nhiều tu sĩ đi xuống dưới, nơi đây vẻn vẹn chỉ là tường ngoài, phía dưới là đông vực huyền giáp quân nơi dừng chân, mà chỉ có xuyên qua tường ngoài, phương mới xem như chân chính tiến nhập thành trì bên trong. Vừa mới đi xuống tường ngoài, Tiêu Phàm chính là cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc mà bạo ngược thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí, so với nói ban đầu thánh địa cũng không kém chút nào. Tu sĩ tu luyện, thiên địa linh khí nồng độ trọng yếu phi thường, cực kỳ hiển nhiên, tại kiến tạo lần đầu, người thiết kế liền suy tính vấn đề này, cả tòa Đông Hoang Thần Thành tụ linh trận pháp, từ bỏ giữ gìn thành trì vận hành bên ngoài, chính là lấy sức mạnh vô thượng, đem lại thành trì bên trong, lấy cung các tu sĩ tu luyện. Tiêu Phàm tới nơi đây ngược lại không phải là vì tu luyện, mà là liên quan tới huyết ma tộc thí luyện chi địa cụ thể vị trí. Tiêu Phàm cũng không biết, cần ở chỗ này tìm hiểu tin tức, dù sao, chỗ kia không phải nhân tộc lãnh địa, xông vào trong đó có nguy hiểm nhất định, nếu như con ruồi không đầu giống nhau tán loạn, trình độ nguy hiểm quá cao. Gì, đây là cái gì? Một cái tuổi trẻ tu sĩ phát hiện hai bên đường có từng cục màu đen đài kim loại, phương phương tránh tránh, sắp hàng chỉnh tề ở nói hai bên đường. Ở những kim loại này đài mặt trên thì là để từng cái thạch điêu, đều là nhân tượng bán thân. Đây là nhân tộc có công chi sĩ công đức pho tượng. Thả ở chỗ này, lấy cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Có người cười giải thích. Tiêu Phàm hiếu kỳ, đi tới, phát hiện ở đài kim loại chính diện chỗ, có từng hàng văn tự, viễn cổ trải qua 3251-2 năm. Tiếu Nguyên Thành với Đông Hoang Thần Thành bên ngoài, chảm sát 13 yêu tộc trường sinh cự đầu, do gió ghi khiết, lấy lệ hậu nhân. Tiêu Phàm trong lòng cả kinh, người này cho là thật bất phàm. Có thể với vạn quân từ đó chảm sát 13 cái trường sinh cự đầu. Còn có thể trở về lưu này công đức pho tượng. Thực sự cường hãn, nếu không phải là có chút tiền bối trước ác. Ở chỗ này quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Nhân tộc chỉ sợ là sớm đã vì hắn tộc sở nô dịch. Trở thành khẩu phần lương thực. Nơi này công đức pho tượng vô số kể. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Nơi này chiến đấu là bực nào kịch liệt, bực nào tàn khốc, ngày khác ta như vì thiên đế, làm trấn áp thế gian tất cả địch. Không biết sao, Tiêu Phàm lúc này thầm nghĩ bắt đầu trong tiểu thuyết Diệp Thiên Đế lời nói hùng hồn. Cảm xúc dâng trào không ngớt, nếu như một ngày kia, hắn cũng vì thiên đế, ổn thỏa như Diệp Thiên Đế một dạng, trấn áp thế gian tất cả địch. Làm cho nhân tộc sừng sững ở vạn tộc bên trên. Mà bây giờ, hắn đang từng bước một kiên định hướng về kia cái đường đi tới. Mặc dù, con đường này rất là gian khổ, vạn phần hung hiểm, nhưng, hắn không sợ hãi, cũng vui vẻ mà hướng. Đúng lúc này, thần thành bên trong, vang lên một tiếng to lớn hoàng trung đại lữ âm thanh. Ngay sau đó, một hồi đều nhịp tiếng bước chân của vang lên, từng hàng ăn mặc huyết sắc chiến giáp, liền mặt mũi đều giấu ở dưới mặt nạ tu sĩ, nhanh chóng tập kết ở giáo trường bên trong. Theo lấy sự xuất hiện của bọn họ, giữa sân nhất thời sát ý kinh thiên, sát khí kinh người, không ít tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ, tại chỗ chính là sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Có tuổi trẻ tu sĩ run rẩy hỏi. Có dị tộc gõ quan. Có người nhãn thần đông lại một cái. Theo bản năng cầm vũ khí trong tay. PS, mỗi ngày coi như là thức đêm viết. Cũng sẽ hoàn thành cam kết. hy vọng mọi người đừng trách ta cuối cùng là buổi chiều bắt đầu đổi mới. Dù sao ta cũng là buồn ngủ, mọi người nếu như dễ dàng, tận lực điểm một cái tự động đặt, ủng hộ ta một cái. Cảm ơn Lạp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.